Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 679, chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức khuôn mặt của Mộ phu nhân đỏ bừng, bà ta yếu ớt dựa vào tủ quần áo phía sau, tròn mắt nhìn chừng chừng Mộ Bắc Ngật, khóe môi Mộ Bắc Ngật banh thành một đường thẳng. Anh lạnh lùng nói, nấm nhỏ cùng Cố Tiểu Mạch đã chịu những gì tôi đều sẽ từ trên người bà đòi lại từng cái một. Bây giờ, mới chỉ là bắt đầu. Đừng tưởng rằng bà có thể may mắn chạy trốn, chỉ là một Mộ tiểu lãnh, chỉ là nhà họ Lưu, chúng ta còn chưa chơi xong. Bà không phải muốn chơi sao? Tôi sẽ chơi với bà đến cùng, tôi sợ bà không chịu nổi. Môi Mộ Bắc Ngật cong lên một nụ cười tà mị, trái tim Mộ phu nhân kinh hoàng, thân thể không khỏi khẽ run lên. Mộ Bắc Ngật, mày điên rồi, Mộ phu nhân sắp nghẹt thở, nén một từ trong răng. Sau đó mọi người sẽ cùng nhau phát điên, như thế nào? Kể từ đó, cuộc sống của Mộ phu nhân không được tốt đẹp ngày nào, lại bị tra tấn bởi nhiều phương pháp, chỉ riêng một bức ảnh chụp. Cái chân bị gãy ở Đông Nam Á của Mộ thiếu lãnh cũng đủ để kích thích thần kinh của Mộ phu nhân. Mộ phu nhân thậm chí còn không có đủ tư cách để sống trong nhà của nhà họ Mộ, bà đã bị Mộ Bắc Ngật ném thẳng vào bệnh viện tâm thần nặng. Có những bệnh nhân phát điên sắp chết, bà sống trong một đám đông, khi những người đó phát điên mỗi ngày, sẽ tìm một người bình thường nhất để chút bầu tâm sự, Mộ phu nhân phải chịu rất nhiều thống khổ trong đó. Nhưng Mộ Bắc Ngật đã cử đủ người để bảo vệ bà, khi bà sắp bị tra tấn đến chết, thuộc hạ của anh sẽ xuất hiện kịp thời để đưa bà ra khỏi đám người mất trí để điều trị. Khi tinh thần của Mộ phu nhân bị tra tấn và bà ấy phát điên, cấp dưới của anh sẽ nghiêm ngặt theo dõi Mộ phu nhân, Mộ phu nhân hét lên một cách cuồng loạn. Mộ Bắc Ngật, tao sẽ giết mày. Lúc này, thuộc hạ của anh cũng chỉ lạnh lùng đáp lại. Mộ phu nhân, chết không được, tùy ý bà quậy. Mộ Bắc Ngật càng ngày càng lạnh, toàn thân như được bao phủ bởi một tầng màu xám, khí chất lạnh lẽo toàn thân càng lộ rõ, anh dần dần giảm bớt cảm xúc, không ai nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì, cả người đều lạnh cả sống lưng. Không thể đến GS Hứa Nhân Nhân không nghe lời người nhà nói mà chọn làm việc cho gia đình nhà họ Mộ, Mộ Bắc Ngật không thèm quan tâm, cô ta không gây ra chuyện thì anh cũng không quản cô ta làm gì. Sự mất mát của Nấm Nhỏ và Cố Tiểu Mạch đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong trái tim Mộ Bắc Ngật. Anh lạnh lùng và dứt khoát đưa sản nghiệp nhà họ Mộ lên một tầm cao mới, có vô số công ty muốn hợp tác với Mộ Bắc Ngật nhưng không ai dám bày mưu tính kế với vị tổng giám đốc trẻ tuổi này, trừ khi họ muốn tự sát. Lương Giật An cũng biến mất như thể đã bốc hơi khỏi thế gian, nhưng trên thực tế, Lương Giật An cũng phát hiện ra rằng Nấm Nhỏ đã bị nhốt trong một tổ chức buôn người vào đêm đó. Ông ta và Mộ Bắc Ngật đi một con đường khác, ông đã cho ngươi mai phục bọn bắt cóc từ chân núi. Lương Giật An dùng kính viễn vọng nhìn thấy cảnh tượng Nấm Nhỏ rơi xuống chân núi, tim ông như bị kim châm, người của ông đã tìm kiếm chân núi trong một đêm, sau một khoảng thời gian ngắn, người của Lương Giật An đã nhanh chóng giải cứu Nấm Nhỏ. Tuy nhiên, Lương Giật An không đưa con gái trở lại gặp Mộ Bắc Ngật mà quay trở lại thẳng Lâm Cảng. Bệnh tình Nấm Nhỏ phát tác và hôn mê nặng, Lương Giật An đã mời một giáo sư nước ngoài nổi tiếng đến chữa trị cho Nấm Nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính khi truyền máu cho Nấm Nhỏ, vị giáo sư ngạc nhiên khi biết nhóm máu của Lương Giật An tương xứng được với nhóm máu của Nấm Nhỏ trong người ẩn núp bệnh máu, Lương Giật An nghe xong chấn động trong lòng. Tất cả những phỏng đoán và nghi ngờ lúc này đã được giải đáp, Lương Dịch An cúi đầu nhìn đứa Nấm Nhỏ đang hôn mê, sau khi khiếp sợ qua đi ông mới tìm ra được chút lý trí. Tôi sẽ truyền máu cho con bé, vị giáo sư liên tục quan sát tình hình Nấm Nhỏ. Bất cứ khi nào bệnh tình của sư Nấm Nhỏ bùng phát, Lương Giật An sẽ truyền máu ngay lập tức cho Nấm Nhỏ. Sự việc này dường như kéo dài vô biên vô hạn, nhưng ông chỉ muốn cứu sống cháu gái. Cháu gái nhỏ thân yêu. Cùng lúc đó, sự tức giận của Lương Giật An lại lớn thêm một chút, Cố Lan Tâm với hàng loạt lời nói dối hòng che đậy dã tâm đầy mưu mô của cô ta thực ra là muốn thay thế Cố Tiểu Mạch kế thừa gia tộc họ Lương. Dã tâm thật to lớn, đúng là không biết điều. Lương Giật An không có nhiều tức giận trước sự lừa dối của Cố Lan Tâm. Điều tức giận là cô ta đã làm tổn thương Cố Tiểu Mạch và Nấm Nhỏ và đã lợi dụng ông ta để làm tổn thương họ. Lương Giật An suýt nữa đã phạm phải một sai lầm lớn, ăn năn thời điểm trước đó, bây giờ ông đang ở Lâm Cảng và sẽ không quay lại kinh đô. Nhưng không có nghĩa là Cố Lan Tâm sẽ được thoải mái. Cách chương.